thiết binh nhân cũng đầy kính nể bọn chúng. Hắn có phần mờ mịt. Hắn nghĩ không ra, vì cái gì một đám du binh tán dũng tại